Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, ta nhưng thật ra cảm thấy thẩm dục là cái thật tình. Đãi nhân chân thành người tốt, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta nếu là có bằng hữu như vậy, ở ta tao ngộ khốn cảnh thời điểm có thể cái thứ nhất đứng ra giúp ta. Liền tính không có năng lực thay ta giải quyết nan để cũng đem hết toàn lực giúp ta nghĩ cách. Thậm chí buông huyền dáng người thay ta đi cầu người. Ta cảm động điên rồi hảo đi. Các ngươi thẩm dục fan thật đúng là phấn tùy thần tượng. Tự mình cảm động đặc biệt tốt đẹp đúng không? Ta liền hỏi một chút nhà các ngươi thẩm dục trả giá cái gì? Diêu Văn Tiêu làm ra như vậy xấu xa sự tình. Nếu thẩm dục thật đem Đào Mộ đương bằng hữu, liền không nên nháo đến trước mặt hắn thế Diêu Văn Tiêu cầu tình. Lại càng không nên thời điểm đối truyền thông oán giận Đào Mộ đem sự tình nháo như vậy đại. Ta liền hỏi một chút, Diêu Văn Tiêu âm thầm xui khiến như vậy nhiều gia truyền thông liên thủ bôi đen Đào Mộ. Làm Đào Mộ bị không hiểu rõ vọng hữu mắng như vậy nhiều ngày. Liên quan bên người bạn bè thân thích đều bị quải ra tới nhân thân công kích. Ngay cả quốc dân giáo Hoa giáo Thảo Bình chọn đại tái tuyển thủ đều chịu liên lụy không thể không. Lui tái, phi tấn võng bởi vậy tổn thất mấy ngàn vạn. Chuyện lớn như vậy nhi, thẩm dục cho rằng hắn thế Diêu Văn Tiêu nói lời xin lỗi là có thể qua đi. Ta nhưng đi con mẹ nó đi, nhà các ngươi thẩm dục có phải hay không thật đem chính mình đương hoàng đế. Miệng vàng lời ngọc một chữ ngàn vàng a. Tuy tùy tiện tiện một câu xin lỗi là có thể triệt tiêu nhân ra mấy ngàn vạn. Còn có như vậy nhiều người đã chịu chửi rủa nhục nhã. Còn có nói thích thẩm dục loại người này đương bằng hữu. Ta đây nhưng thắp hương bái Phật cầu ngươi chạy nhanh tìm như vậy cái bằng hữu đi. Ngươi bị thương thời điểm không biết an ủi ngươi, trừ bỏ cho ngươi thêm phiền chọc phiền toái khắp nơi gây thù chuốc oán. Còn sẽ ở ngươi thật vất vả chiếm được thượng phong thời điểm chạy đến ngươi trước mặt cho ngươi. Địch nhân cầu tình, ngươi không đồng ý hắn liền chạy ra đi nơi nơi khóc lóc kể lể. Khiến cho giống như ngươi nhiều thực xin lỗi hắn dường như. Nhà của chúng ta Đào Mộ không lớn như vậy trái tim. Thật sao không dậy nổi loại này bằng hữu, đều là các ngươi dùng miệng nói. Ta xem người thẩm dục căn bản là không đem Đào Mộ đương bằng hữu đi. Lúc trước Đào Mộ bị người hắc, hắn đứng ra nói kia nói mấy câu, thí điểm tác dụng không có, còn làm Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh phen đối Đào Mộ sinh ra phản cảm đi đến bây giờ còn có. Này hai nhà phen đối Đào Mộ châm chọc mỉa mai, kỳ thật Đào Mộ cùng kia hai vị ảnh đế có cái gì quan hệ a? Không đều là thẩm dục một câu chọc phải. Đào Mộ chính mình có nói qua hắn kỹ thuật diễn có thể so với Nghiêm Thịnh so Vương Bác Viễn càng. Tốt sao, không có đi, vốn dĩ đã bị toàn võng hắc sứt đầu mẻ chán. Thẩm dục còn cho hắn chọc như vậy vừa ra nhiễu loạn. Quả thực chính là hai mặt thụ địch được không? Thật vất vả phi tấn võng cùng dạ sắp bắt được Diêu Văn Tiêu cùng kia hơn 10 gia truyền thông. Nhược điểm đêm này đám người cùng nhau cáo thượng tòa án. Mắt thấy trời đã sáng, hắn lại chạy tới thế Diêu Văn Tiêu cầu tình, Đào Mộ không đáp ứng hắn liền nháo ra như vậy vừa ra. Làm mọi người diss Đào Mộ, trách không được thẩm dục cùng hắn phen tổng oán giận Đào Mộ đối hắn lãnh lãnh đạm đạm một chút. Không đem hắn đương bằng hữu, này muốn ta là Đào Mộ ta cũng không thừa nhận ta có loại này bằng hữu a. Này nơi nào là bằng hữu? Rõ ràng chính là sau lưng cắm đao đảng hảo đi. Theo ta thấy nhân gia thẩm dục cùng Diêu Văn Tiêu mới là thiết từ. Cùng Đào Mộ chính là plastic huynh đệ tình đi. Trên lầu những lời này đột nhiên làm ta nhớ tới. Plastic huynh đệ tình này từ nhi cũng là Đào Mộ nói ra. Người nói hắn phát minh cái này từ nhi thời điểm có phải hay không tưởng chính là hắn cùng thẩm dục. À. Ta cảm thấy trên lầu thượng phân tích rất đúng, thẩm dục cùng Đào Mộ quan hệ căn bản liền không phải bằng hữu. Hơn nữa phía trước không phải có đại lão phân tích Diêu Văn Tiêu cùng thẩm dục là liên khởi tay tới. Nhằm vào Đào Mộ sao? Ta phía trước còn chưa tin, hiện tại vừa thấy thẩm dục phản ứng, không chuẩn bọn họ hai cái thật là như vậy tưởng, bằng không Thẩm Dục cũng không đến mức như vậy hận Đào Mộ đi. Trên lầu một, trên lầu thượng một tán thành, phanh, một tiếng vang lớn, Diêu Văn Tiêu bạo nộ dưới, đem trên bàn laptop hung hăng tạp hướng mặt tường, tinh xảo laptop lập tức cắt thành hai đoạn, còn có nhỏ vụn mảnh nhỏ mọi nơi vẩy ra. Diêu Văn Tiêu vẻ mặt hối hận nhìn bị hắn hành động hoảng sợ Thẩm Dục. Thống khổ nói, thực xin lỗi, Tiểu Dục, đều là ta liên lụy ngươi, đều là ta sai, ta không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Hắn cư nhiên thật sự nhẫn tâm thương tổn ngươi, này không phải ngươi sai, Thẩm Mẫu đem bảo bối nhi tử ôm vào trong ngực, là cái kia Đào Mộ ý chí sắt đá. Căn bản là không đem Tiểu Dục đặt ở trên người, như thế nào có thể trách người đâu. Chính là, cái này Đào Mộ thật sự là thật quá đáng, Thẩm Nghiên nhăn lại một đôi tu bổ cực kỳ tinh xảo lông. Mày, giữa mày tràn đầy lệ khí, làm nàng nhìn qua nhiều vài phần chanh chua. Ta thật không biết nhà của chúng ta Tiểu Dục chỗ nào đắc tội hắn. Làm hắn thà rằng đắc tội Thẩm gia, cũng không chịu thả ngươi một con ngựa, Thẩm Nghiên nói. Quan tâm hỏi Diêu Văn Tiêu, người kiện tụng thế nào? Diêu Văn Tiêu trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Nơi này là Yến Kinh, không phải Hỗ Thành, những cái đó không kiểm pháp bộ môn người ta đều không quen thuộc. Lại nói chuyện này nháo lớn như vậy, ta mua được truyền thông nhược điểm bị cái kia hộp đêm lão bản chảo vừa vạn. Nhân chứng vật chứng tụ ở, Phi Tấn Võng lại là hiện tại nhất có ảnh hưởng lực mạng xã hội. Những người đó cố kỵ ý kiến và thái độ của công chúng, cũng không chịu hỗ trợ, Thẩm Nghiên sắc mặt tối sầm. Oán hận mắng, cái này Đào Mộ, thật là đủ tàn nhẫn, cũng không biết hắn cùng nhà chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận. Vì như vậy điểm việc nhỏ, chẳng lẽ thật muốn đem người chỉnh chết không thành? Hắn chỉnh bất tử ta, Diêu Văn Tiêu trên mặt hiện lên một mạt oán độc. Ta đã cho ta ra ra gọi điện thoại. Hắn đáp ứng tự mình thượng kinh, giúp ta giải quyết chuyện này, cùng lắm thì liền phát điểm tiền, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, bất quá, Diêu Văn Tiêu nghĩ đến Đào Mộ. Oán hận nói, chúng ta sống núi liền tính kết hạ, hắn làm ta như vậy chật vật, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn, ta liền không tin hắn trên người một chút hắc liêu đều không có. Đời này, ta còn liền cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Thẩm gia mẹ con nghe thế phiên lời nói, cũng cảm thấy đặc biệt hả giận, Thẩm Dục cũng không có chú ý tới Diêu Văn Tiêu buông lời hung ác. Hắn hai mắt đẫm lệ vuốt ve xúc ở Thẩm Mẫu trong lòng ngực. Giống như một con bị người vứt bỏ tiểu miêu nhi, đáng thương vô cùng, liền móng vuốt nhỏ đều cuộn tròn lên. Mụ mụ, tỷ tỷ, các ngươi nói Đào Mộ có phải hay không thật sự giận ta? Hắn về sau còn sẽ cùng ta làm bằng hữu sao? Ta bảo bảo nha, Thẩm Mẫu nhìn lên thấy Thẩm Dục nước mắt. Đau lòng đến không được, chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt, đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng hống nói. Cái kia Đào Mộ như vậy nhẫn tâm đối ta bảo bảo. Chúng ta bảo bảo liền không cần cùng hắn giao bằng hữu nha. Loại người này lòng dạ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn tâm tình âm ngoan. Ngươi cùng hắn giao bằng hữu, mụ mụ thực không yên tâm nha, chính là, Thẩm Dục không cam lòng cắn hạ môi, nhân gia rất muốn cùng hắn giao bằng hữu sao, ngươi tưởng cùng hắn giao bằng hữu. Hắn nhưng không đem ngươi để ở trong lòng, Diêu Văn Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lại là ghen lại là đau lòng, ngươi nhìn xem trên mạng, liền bởi vì hắn một cái hành động, tất cả mọi người đang mắng ngươi. Nguyên bản ngươi ở quốc dân giáo hoa giáo thảo thi đấu tuyển thủ chung. Nhân khí là tối cao. Hiện tại chư bỏ ngươi fan. Căn bản không có người cho ngươi đầu phiếu. Ta xem hắn chính là cố ý. Lập tức liền đến quốc dân giáo hoa giáo thảo trận chung kết. Hắn ở cái này mấu chốt thượng thả ngươi hắc liêu. Chính là muốn cho ngươi lấy không được quán quân, Thẩm Dục miệng một phiết. Càng thêm muốn khóc. Thẩm Nghiên hừ lạnh một tiếng, không lấy quán quân liền không lấy, chúng ta căn bản không hiếm lạ, theo ta thấy, chúng ta đơn giản liền lui tái, hồi Hỗ Thành, chờ trở về Hỗ Thành, chính chúng ta tổ chức một cái tuyển tú đại tái. Ta đệ đệ như vậy đáng yêu, nhất định có thể lấy quán quân, đối. Thẩm Nghiên đề nghị lập tức khiến cho Diêu Văn Tiêu cùng thẩm phu nhân cộng minh. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Văn Thời Cận hung hăng nhíu nhíu mày. Chúng ta làm việc vẫn là không cần như vậy xúc động bãi, nói còn chưa dứt lời. Ba người hướng hắn trợn mắt giận nhìn, Văn Thời Cận ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đệ đệ vì như vậy một cái không thể hiểu được phá thi đấu ủy khuất chính? Mình sao? Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là tưởng nói. Nếu các ngươi còn muốn cho thẩm dục vãn hồi hắn ở võng hữu cảm nhận chung cái kia tiểu vương tử. Hình tượng, liền không cần lại làm tùy hứng sự tình, Văn Thời Cận mỏi mệt đè đè giữa mày. Ẩn ẩn có chút hối hận, lúc trước hắn tiếp thu thẩm chủ tịch đề nghị, mang theo chính mình đoàn đội gia nhập linh dục công ty điện ảnh. Nguyên bản chính là nhìn chúng thẩm thị tập đoàn tư bản. Cùng với thẩm dục còn xem như cái nhưng kham tạo thành thiên tài. Hơn nữa hắn cùng thẩm dục tiếp xúc quá. Biết thẩm dục tính cách mềm mại thiên chân hiền lành, trên người hoàn toàn không có những cái đó phú nhị đại xa hoa dâm giật bá đạo cuồng vọng. Chính là hiện tại vừa thấy, một chút tính tình chủ kiến không có cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thẩm phu nhân cùng thẩm gia đại tiểu thư, còn có thẩm dục vị này trúc mã đồng học thật sự quá vướng bận. Văn Thời Cận bất động thanh sắc mà nhìn Diêu Văn Tiêu liếc mắt một cái. Trực tiếp dọn ra chủ tịch cung thẩm thần áp người, ta đã cung thẩm chủ tịch cung thẩm tổng câu thông qua. Bọn họ lập tức liền sẽ thượng kinh, trước đó, thẩm dục hết thảy hành vi tư ta an bài, nếu phu nhân cùng đại tiểu thư không tin, có thể cấp thẩm chủ tịch gọi điện thoại, thẩm gia mẹ con nghe vậy sửng sốt. Nguyên bản kiêu ngạo khí thế liền phảng phất bị nước đá bát diệt giống nhau. Thẩm Nghiên ngượng ngùng nói. Văn tiên sinh nghiêm trọng, chúng ta sao có thể không tin ngươi nói, ngươi muốn cho thẩm dục như thế nào làm, chúng ta đều nghe ngươi là được. Thẩm dục ánh mắt sáng lên, tràn đầy hy vọng ngửa đầu nhìn về phía Văn Thời Cận. Ba ba cùng ca ca muốn lại đây sao? Ân, Văn Thời Cận gật gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện, Diêu Văn Tiêu đặc biệt hưng phấn hỏi. Bá phụ cung thẩm đại ca là cùng ông nội của ta cùng nhau lại đây sao? Văn Thời Cận lại gật gật đầu. Thật tốt quá, Diêu Văn Tiêu hưng phấn đến lấy quyền anh trưởng. Có bá phụ cung thẩm đại ca hỗ trợ, còn có ông nội của ta tọa chấn. Đào mộ này vương bát đàn khẳng định xong rồi. Cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt nhi. Văn Thời Cận nghĩ đến thẩm chủ tịch cung thẩm tổng đối hắn giao phó. Nhịn không được thương hại nhìn Diêu Văn Tiêu liếc mắt một cái. Mà ở bên kia, Đào Mộ lại lần nữa bị Lưu Diệu gọi vào dạ sắc. Diệu ba, ngài tìm ta chuyện gì? Đào Mộ đẩy dạ sắc môn, liền phát hiện dạ sắc công nhân cười hì hì nhìn hắn. Từ khi Lưu Diệu cùng Mạnh Tề chính thức xử lý nhận nuôi Đào Mộ thủ tục sau, toàn bộ dạ sắc công nhân đối Đào Mộ thái độ liền đại biến dạng. Không còn có phía trước bởi vì Đào Mộ rời đi dạ sắc khúc mắc. Hơn nữa đối Đào Mộ so phía trước càng tốt càng tự tại. Tiểu Mộ, ta chuẩn bị ở Phi Tấn Võng đăng ký cái đại V tài khoản. Ngươi giúp ta thêm cái V bái tương đương. Tiểu Linh cười hì hì nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không ở Phi Tấn trên mạng mời chào khách hàng. Cho ngươi bôi đen, ta chuẩn bị ở Phi Tấn Võng khai cái Mỹ trang giáo trình. Tựa như ngươi nói, giáo đại gia hóa trang, Đào Mộ Phi Tấn Võng đi bước một đi đến hiện tại. Kháng có bao nhiêu không dễ dàng. Bọn họ thân là Đào Mộ bằng hữu thân nhân, mới sẽ không cấp Đào Mộ bôi đen. Đào Mộ cong cong khóe miệng, lập tức gật đầu, hành, quay đầu lại ta liền cho ngươi thêm về, dừng một chút. Còn nói thêm, ngươi yên tâm ăn đi, ta sẽ làm ở hậu đài chú ý. Giúp ngươi sàng chọn một chút bình luận, có quá khó coi. Trực tiếp xóa rớt cấm ngôn. Không cần phải, Tiểu Linh thực không để bụng xua xua tay. Các ngươi Phi Tấn Võng không phải nói. Muốn bảo vệ mỗi vị võng hữu lên tiếng quyền lợi sao? Làm gì muốn ở ta nơi này làm đặc thù? Lại nói ta cũng không sợ. Bọn họ dám đến ta này liêu nhàn. ta liền dám đem bọn họ nhất nhất mắng đi ra ngoài. Lão nương ta xuất đạo giang hồ nhiều năm như vậy, sẽ không sợ cái này. Mắng bái, càng mắng ta càng hồng, càng mắng ta càng sảng. Chọc mau lão nương có thể dẫm lên bọn họ tiếng mắng xê vị xuất đạo. Kê tởm không phải bọn họ ta, tiểu linh thả một phen hào ngôn. Lại có chút ngượng ngùng nhìn Đào Mộ, chính là, ngươi đừng cảm thấy ta cho ngươi mất mặt là được, như thế nào sẽ, Đào Mộ ôn nhuận cười. Nhẹ giọng hống người, ta còn chờ ngài lão nhân ra xê vị xuất đạo, tới cấp ta đương thủ tịch chuyên viên trang điểm đâu. Tiểu linh ánh mắt sáng lên. Vẫn luôn không như thế nào ra tiếng dạ sắc, những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Ngươi nếu là thật không sợ, chúng ta đây đã có thể đăng ký phi tấn đại hào lạp. Phía trước sợ cấp Đào Mộ mang đến không tốt ảnh hưởng. Dạ sắc này bang nhân cũng chưa dám ở trên mạng hồi phục. Sở hữu đại hào đóng cửa bình luận, có chút người ngại phiền toái, thậm chí đem tài khoản gạch bỏ. Hoàn toàn không có mạnh tề nói nhất ba người chạy đến trên mạng kiếm khách phong thái. Đào Mộ biết những người này vì cái gì sẽ như vậy bó tay bó chân. Còn không phải sợ hãi dạ sắc người nhảy nhót quá hoan. Làm những cái đó võng hữu sinh ra càng nhiều phản cảm mâu thuẫn tâm lý. Tiến tới ảnh hưởng đến bọn họ đối phi tấn võng cùng Đào Mộ cái nhìn. Có chút công nhân cảm thấy nghẹn khuất. Sau lưng mắng Đào Mộ liên lụy đại gia, hoán khí tận trời, cảm thấy nếu không phải Đào Mộ, bọn họ còn vui vui vẻ vẻ ở dạ sắc kiếm tiền ngoạn nhạc. Làm sao bị người quải đến trên mạng tùy ý nhục mạ? Dựa vào cái gì bọn họ còn phải cố kỵ Đào Mộ hình tượng? Không thể chửi, chính là chờ Lưu Diệu cùng Mạnh Tề chính thức xử lý nhận nuôi Đào Mộ thủ tục sau. Mọi người lại bừng tỉnh nhớ lại Đào Mộ lúc trước tới dạ sắc khi mới như vậy điểm đại. Cả ngày dính ở đại gia hỏa mông phía sau, từng tiếng kêu ca kêu thì tiểu bộ dáng, cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên hùng hài tử. Có một số việc sao có thể như vậy so đo. Hết chương.